Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, trận chung kết chi đêm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn, bởi vì hắn ý thức sẽ ở đó cái cầm đầu chó săn lớn trên mình. Bất quá cũng may tên kia vậy chẳng qua là hù dọa một chút thôi. Dẫu sao hắn vẫn còn ở kho quân dụng bên cạnh. Một khi có chút không ổn, bên trong súng ống đạn dược, hậu quả này chân thực thật đẹp tốt. Ai cũng không dám đi tin tưởng. Những con chuột này chẳng lẽ không phải là vấn đề sao? Cầm đầu người không khỏi được trừng mắt trợn tròn nói. Các ngươi những thứ này óc heo. Cách ngày tuần kho, như thế nhiều con chuột cũng không có thấy được sao? Nếu như con chuột cầm những cái kia dây điện cho cắn hư, những người này thập hư làm thế nào? Bắt đầu ngày mai, các ngươi đi mua một ít con mồi, cầm những con chuột này thật tốt thu thập một chút. Nếu không những cái kia đại bác nòng pháo bên trong không đúng con chuột đều phải làm ổ, những cái kia hương có đầu óc. Bọn thủ vệ vừa nghe sếp mà nói, nhất thời cảm thấy vậy hơi có mấy phần đạo lý. Bọn họ đều không nói nữa tiếng nói, cúi đầu kề bên huấn. Dương Thiên Long hiển nhiên không có tâm tư nghe cái tên đó giáo huấn. Bất quá hắn ngược lại là có một cái ý nghĩ, đó chính là để cho những chó sói này chó cửa trong ngày thường hơn bắt chút con chuột đi vào. Sau đó đem con chuột đều đuổi vào những tên kia thập nội bộ bên trong không gian, để cho chúng không chút kiêng kỵ đối với bên trong đường dây tiến hành phá hoại. Còn như những cái kia con mồi, hoàn toàn là một chút ảnh hưởng cũng không có, để cho chó săn cửa cầm chúng vứt bỏ cũng được. Dương Thiên Long bắt đầu đối với những chó sói này chó cửa quán thâu mình chỉ thị, truyền bá hoàn sau đó, chó săn cửa lại bắt đầu đồng loạt kêu lên. Chó sủa thanh âm ở trống trải trong núi lớn mặt lộ vẻ được đặc biệt âm u kinh khủng. Dương Thiên Long đem ý thức từ chó săn trên thân thể thu hồi không bao lâu, hắn cửa phòng liền bị gõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đầu sư tử theo mana tản bộ trở về. Quả nhiên, mở cửa phòng vừa thấy là đầu sư tử. Bạn ra, bên ngoài bãi cát cảnh sắc cũng không tệ lắm, ngươi không đi có chút đáng tiếc. Đầu sư tử cười nói, không có sao, ta từ góc độ này nhìn sang cũng là có thể thưởng thức được. Dương Thiên Long cười cười nói, vậy chúng ta ngày mai sẽ thẳng bay Addis Ababa. Đầu sư tử đối với kế tiếp hành trình hỏi thăm, đúng vậy, tối mai ở Addis Ababa lưu lại một buổi tối. Sau đó thẳng phi mã mệt mỏi, tiếp theo rồi đến chậm cốc, cầm các ngươi sau khi để xuống, chúng ta lại thẳng bay thành đô. Dương Thiên Long nói, phải, ta chủ yếu là tới đây xác nhận một chút hành trình. Các ngươi lúc trở lại, muốn không mang theo ngươi đến chậm cốc ở đi bộ một chút. Chậm cốc cũng được đi, lần trước ở nơi đó ta cũng có một ít bóng ma trong lòng. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, lúc nào ngươi lá gan đổi được nhỏ như vậy? Đầu sư tử nói đùa nói, chỉ đùa một chút thôi, đến lúc đó nhớ hơn ở chậm cốc mở rộng mấy chỗ chơi tốt, mang chúng ta đi chơi, không thành vấn đề. Đầu sư tử gật đầu một cái, bởi vì mana còn ở bên trong phòng, cho nên đầu sư tử cũng không có lưu lại thời gian quá dài. Hắn đi theo Dương Thiên Long trò chuyện sau một hồi, chính là trở lại bên trong phòng của mình. Lúc này bất quá buổi tối 9 giờ cỡ đó, dựa theo thê tử Alin sinh hoạt quy luật tới xem, lúc này nàng khẳng định vẫn chưa có ngủ. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, cho thê tử bấm một cái video điện thoại đã qua. Rất nhanh, Alin đẹp hình dáng liền là xuất hiện ở điện thoại di động trong màn ảnh mặt. Ở trong điện thoại trêu chọc chọc cười hai cái đứa nhỏ, cho thê tử cho biết bọn họ ngày mai đến thời gian. Hai cái miệng nhỏ lại trò chuyện một hồi tư mật nói đề sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Chuyến bay rất đúng lúc ở buổi chiều 3 giờ thời điểm đáp xuống Addis Ababa phi trường quốc tế. Lúc này thê tử Alin mang bọn nhỏ đi xe tới đón hắn. Alin đã cùng Mana trở thành tương đương tốt hơn bạn gái thân. Hai người gặp mặt sau đó cũng là có nói không hết nói đề. Mana vậy rất là thích Phyllis and Jani cái này hai cái nhỏ người. Không chỉ có đưa cho bọn họ chuyện đùa đồ chơi. Thậm chí ngày hôm qua ở Cyprus còn đặc biệt đi dạo một chút đồng trang điểm. Cho hai cái nhỏ bằng hữu mỗi người mua cả người quần áo xinh đẹp. Tiên sinh Franco theo Sofia phu nhân đã sớm biết rồi bọn họ muốn đi qua tin tức. Vì vậy cũng là rất đã sớm đem Ethiopia địa phương đặc sắc thức ăn ngon đều chuẩn bị xong. Trước mắt có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đông phong. Cách nhau mấy cái tháng sau, người cả nhà lại đồng loạt tụ tập với nhau. Cái này làm cho người tốt chưa thấy được hạnh phúc cùng hưng phấn. Franco lấy ra mấy bình rượu vang. Cùng trước Dương Thiên Long theo đầu sư tử hai cái người đàn ông mà thống khoái uống thỏa thích. Đứng lên, tối nay là Euro quan trận chung kết chứ. Dùng cơm dùng đến đang hưng phấn thời điểm. Bỗng nhiên lúc này Franco không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long theo đầu sư tử đều không khỏi được sững sốt một chút. Bọn họ bắt đầu cố gắng ở trong lòng hồi tưởng lại hôm nay là chu mấy. Đúng vậy, tiên sinh, hôm nay là Euro quan trận chung kết. Mana nói, cục cưng, người cũng là một người mê đá banh. Alin một mặt kinh ngạc hỏi, Mana gật đầu một cái. Chúng ta nước Thái quốc gia đội tuy nói trình độ rất kém cỏi. Nhưng là trái banh ở chúng ta địa phương không khí nhưng là tương đối khá. Cho nên ta cũng là một cái người mê đá banh. Vậy vừa vặn, thi đấu là buổi tối 8 giờ 30 bắt đầu. Chúng ta còn có thể từ từ uống. Franco vừa nói vừa mở ra TV. Đem tiết mục điều đến thể dục băng tần. Euro quan trận chung kết là một chàng có thể so với cúp thế giới quyết tái thi đấu. Tuy nói cách thi đấu còn có một cái hơn giờ, nhưng là hiện trường livestream đã sớm bắt đầu. Sân banh bên trong cũng là chen đầy người mê đá banh. Bọn họ đều ở đây làm cho này một chàng đặc sắc trận chung kết thi đấu làm chuẩn bị. Quyết tái đội banh một chi đến từ Tây Ban Nha, một chi đến từ nước Anh. Mỗi người bọn họ nơi ủng hộ cũng không giống nhau. Tất cả mọi người cũng là ở trên bàn ăn một mặt nhiều hứng thú thảo luận đứng lên. Ở nơi này chồng hưng phấn dưới tình huống. Liền liền các cô gái vậy bắt đầu gia nhập người đàn ông đội ngũ bên trong. Alin theo Mana hơn nhiều ít thiếu hiểu một ít trái banh. Ngược lại là Sofia phu nhân một chút cũng không hiểu. Vượt vị là cái gì? Ngoặc kép, thêm lúc thi đấu sau không phân được thắng bại làm thế nào? Ngoặc kép, điểm cầu đại chiến còn không phân được thắng bại làm thế nào? Ngoặc kép, Sofia phu nhân nói vấn đề ngược lại cũng rất đáng yêu. Tiên sinh Franco vậy một mực rất có kiên nhẫn cho nàng giải thích. Bất quá cho dù là rất có kiên nhẫn, vậy rất giải thích cặn kẽ. Nhưng là Sofia phu nhân vẫn là có rất nhiều vấn đề không biết rõ. Tại sao phát đường biên cầu thời điểm không có vượt vị? Ngoặc kép, tiên sinh Franco cười khổ lắc đầu một cái, lại cho Sofia phu nhân giải thích đứng lên, thi đấu vậy theo hắn giải thích thời gian trôi qua mới bắt đầu. Đây là một chàng cực kỳ đặc sắc thi đấu, hai bên ở 9 phần 10 chung trong thời gian mặt tất cả vào hai cái cầu. Một người so với một người xuất sắc, thêm lúc thi đấu còn không có phân ra thắng bại, chỉ có thể là điểm cầu đại chiến. Điểm cầu đại chiến cũng là mấy bánh xe sau đó, lúc này mới phân ra thắng bại. Franco, Dương Thiên Long, đầu sư tử ba cái tháo các lão gia mà không ngừng kêu đã ghiền. Tranh tài thắng thua đối với bọn họ mà nói đã không quan trọng. Trọng yếu chính là mọi người thưởng thức được liền một chàng đặc sắc thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https.